nên không để ý tới nữa. Chẳng lẽ, nàng khẽ nhíu mày, lại là đã có đáp án. Trí tuệ chi thần Mercurius thật sự là thần bí khó lường, không hổ là thần thức sinh ra trên hải cốt cấp 9. Bọn hắn muốn biết các loại tin tức, kỳ thực đã sớm xuất hiện trong lịch sử, xuất hiện trong tầm mắt, chỉ là bản thân không phát giác. Phát hiện rồi cái gì? Lý Sinh Khương hỏi. Là có chút đồ vật, cần phải xác nhận. Nàng cười đáp. Nàng trầm ngâm trong nội tâm một hồi, cũng không tính toán nói rõ ngay tâm tư, dù sao chỉ là một phỏng đoán của bản thân. Trong lòng không khỏi có chút chấn kinh, có lẽ, lúc đó, hoàn toàn chính xác đã thông tọa độ thế giới bên kia, chỉ là, lúc đó trình độ của chúng ta quá yếu. So với hiện tại chênh lệch không ngừng mười mấy lần, thế giới đối phương, có cách ly cơ chế, có khủng bố đại năng, đang cự tuyệt tìm tòi. Định vị chỗ, đều là một mảnh hư vô. Trước đó, nàng cùng Medusa đã không ngừng thảo luận, nghiên cứu biện pháp đột phá vào thế giới khác. Mặc dù các nàng rõ, trong mênh mông chư thiên vạn giới, lại tìm kiếm một thế giới khác không phải chuyện dễ. Phảng phất mò kim đáy biển, nhưng bao nhiêu năm qua cũng mới tìm được một cái hoang cổ thế giới, cũng làm cho các nàng nghi ngờ. Chúng ta lúc đó suy đoán, nếu không, chính là thế giới tiếp theo, cách chúng ta quá xa, bằng không chính là thế giới cao cấp, có một loại bình chướng nào đó, phòng ngừa bị mầy mò, phát hiện. Đây là suy đoán. Thế giới khủng bố đỉnh tiêm chân chính, khẳng định có cự đầu che đậy thiên cơ, không bị người định vị, không cho địch nhân xâm lấn thế giới quật khởi trưởng thành của mình, dù sao cũng là đại bản doanh. Nếu như nàng mạnh tới trình độ nhất định, cũng có thể làm được điều này. Sử dụng thủ đoạn nào đó phụ trợ, che đậy toàn bộ thế giới. Nhưng cấp độ này, mặc dù không phải thế giới cấp 9 chân chính, chỉ sợ toàn bộ tế bào cũng phải chuyển hóa trình độ cực cao, ở trên con đường cấp 9 này đi được cực xa mới có thể làm được. Hiện tại, trình độ mạnh lên rất nhiều, có lẽ có thể thử lại một chút, tọa độ năm đó. Nàng nói nhỏ, chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, có thể đột phá che đậy không biết tên không. Bất quá, trước mắt không phải lúc, vẫn phải bàn bạc kỹ hơn. Dù sao nếu quả thật giống suy đoán, đối phương sẽ cực kỳ khủng bố. Thậm chí sở hữu tồn tại viễn cổ vượt xa chiến lực khủng bố của bọn hắn, khả năng ngược lại sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho phía mình. Cho dù thế giới của mình muốn giáng lâm, cũng phải tìm kiếm được thủ đoạn đặc thù, không bị đối phương phản truy tung, định vị thế giới của mình. Nàng ánh mắt nóng rực, nếu như là thật, chúng ta liền sở hữu tọa độ của đối phương, bất cứ lúc nào cũng có thể giáng lâm. Đồng thời chỉ cần cẩn thận từng ly từng tí, tìm được biện pháp xóa đi dấu vết lúc đến, mà đối phương không biết rõ tọa độ chúng ta, vậy thì là ưu thế to lớn. Lý Sinh Khương nhìn đồ đệ của mình, tựa hồ đã nhận ra rồi cái gì, cũng không hỏi, bởi vì nơi đây nhiều người phức tạp, không phải chỗ ở lâu, chúng ta trở về đi. Lão sư, ta dẫn ngươi đi minh giới xem. Ermin cười nói. Manh muội cũng quay người rời đi, lắc lắc tay, có rảnh, nhớ kỹ đến bên ta chơi một chút. Dù sao ở trên người Ermin, sắp xếp người một nhà, nàng cũng không sợ giấu giếm bí mật gì. Rốt cục đem Ermin cùng Medusa hai kẻ khó chơi này, cho tươi sống cầm xuống. Mặc dù Medusa đã đi, nhưng nàng vừa nghĩ tới Medusa ở chung một chỗ, liền tức giận đến cắn răng. Như vậy, chúng ta cũng cáo tử. Đã nhưng Hermes đều rời đi, cũng trả lời rồi ba vấn đề, các thần chỉ ở đây cũng từng người rời đi. Còn những phàm nhân này, bỗng nhiên, có thần chỉ dừng lại, ánh mắt lạnh nhạt. Nhìn về phía toàn bộ phòng học, những học sinh cùng lão sư hoảng sợ kia, run lẩy bẩy. Nếu như là ngày xưa, xem mạng người như cỏ rác, bọn hắn tự nhiên đem phàm nhân trở thành sâu kiến, tự nhiên sẽ thuận tay gạt bỏ, diệt khẩu là cực kỳ bình thường. Mà thôi, muốn ra giang hồ, một lòng lạnh nhạt, sát tính, làm gì nặng hơn nữa? Có người nói. Ngược lại là những học sinh này, tại chúng thần chúng ta ngồi ở cùng một phòng học, nghiêm túc nghe giảng bài, cũng coi là hữu duyên. Tiên huyết đế nứt ra một nụ cười từ thiện khó coi, có thể giúp một chút, ta cho các ngươi lưu lại tín vật, đến giáo hội của ta, nếu như muốn tu luyện vampire nghề nghiệp. Lưu lại một phần thiện duyên cũng tốt, dù sao, ta bắt đầu tu một khỏa tâm thuần túy cầu thật, tin tưởng thiện có thiện báo, ác có ác báo rồi. Thần chỉ bên cạnh yên lặng trợn trắng mắt, nếu như có chút tư chất không tệ, ta ngược lại là có thể dìu dắt một chút. Winona quyến rũ sặc sỡ, vung vẩy roi ra, mọc ra sừng dê ác ma, ánh mắt đảo qua những học sinh này, nhìn xem nam học sinh cao lớn, có thể chịu được cực khổ, thích hợp đi thể tu lộ tuyến. Nếu như có không sai, có thể đưa đi thánh kỵ sĩ giáo hội sát vách, sau đó hướng bọn hắn định kỳ cuối tuần tới đây, chúng ta có thể giúp một tay huấn luyện. Những học sinh cùng lịch sử lão sư này, chung quy là được thả. Ngày hôm nay, Phe nói chuyện này, một màn trong phòng họp này, sẽ được vĩnh hằng ghi chép ở trong lịch sử cổ xưa, trở thành bia đặt vững biến cách toàn bộ sáu giới, loại bỏ hết thảy lực cản. Nhà lịch sử học hậu thế xưng Mercurius dung hợp chi hồn. Ba tầng vĩ đại Hermes, trận đối thoại chư thần này, chạm vào thời đại biến cách dã man của chư thần. Trong hình dung lịch sử cổ xưa, có một tên lịch sử học giả viết đến một đoạn lịch sử cuối sách này. Ảnh hưởng sâu xa, lịch sử là bước lên phía trước, càng là độ cao phát triển, càng là tới gần thoát ly dã man. Ở thời đại cổ xưa nhất, bộ lạc dã man nhân cầm đồ đá đốt rẫy gieo hạt, về sau là các loại thực dân vương triều. Lại sau đó chính là tàn sát chúng sinh, thiên đế muốn thành thần chu kỳ lượng kiếp thời đại. Mà thời đại lại lần nữa đẩy mạnh, hương hỏa nảy mầm, chúng sinh vô lượng kiếp, phàm nhân không còn gặp thống khổ cùng tai nạn. Tương lai rất xa, chư thần không còn phát động thế giới hạo kiếp, cũng lựa chọn triệt để ẩn lui, lại không có người có thể độc đoán từng thời đại, thuộc về từng thiên tài nhân kiệt. Manh muội cùng lôi đế đám người trở về. Ta nhìn thấy rồi, văn minh sử thi ầm ầm sóng dậy, thời đại trồng chất, diễn hóa hướng thế giới siêu phàm thành thục chân chính. Manh muội cười nói, mà ta đã trải qua rồi hết thảy, từ bắt đầu đến hiện tại. Hermes cũng là trí giả văn minh trí tuệ, không hổ là người chơi cổ nhân hư hư thực thực, lại đẩy mạnh một lần đại thời đại. Để những gia súc cả ngày đánh nhau kia, muốn cướp tài nguyên không bế quan tu luyện, càng gửi công văn đi hiểu rõ. Manh muội cũng lộ ra nụ cười, cảm thấy rất tốt đẹp, làm một người hòa bình chủ nghĩa, nàng rất chán ghét chiến tranh. Bằng không thì trước đó cũng sẽ không nhìn thấy đạo trường sinh chết trận, nghĩ muốn xây dựng long mạch hương hỏa, để bi kịch tương tự triệt để đoạn tuyệt. Nàng ưa thích thời đại hòa bình yên tĩnh, không ưa thích thời đại anh hùng vĩ đại giống như đạo trường sinh, ầm ầm sóng dậy thì như thế nào? Ngăn cơn sóng dữ thì như thế nào? Mỹ lệ đến đâu ca tụng cũng không tránh được tử vong. Thời đại thật tốt đẹp. Nàng ngẩng đầu, đón ánh sáng mặt trời, nhìn về phía bầu trời trong suốt sáng rỡ lộ ra nụ cười sán lạn. Điều này khiến ta nhớ tới đệ nhị sáo thể dục theo đài trung ương của học sinh. A, à, Long Vô Danh hỏi, thời đại ở biến hóa. Long Vô Danh mặt đen, nói là thời đại đang triệu hoán. Sáu giới 22 năm. Một năm sau khi luyện kim đại đế xuất thế, hội tụ duy nhất chi chất, ý kiến trí tuệ chi thần Hermes. Sáu giới triệt để hình thành. Ma giới, do chưa thành thần thiên đế Hồ Hải Hàn, tiến hành khống chế, xem như khởi nguyên ma thần đời thứ hai, có thể tưởng tượng là thần chỉ cố định đời tiếp theo. Đương nhiên, là bản thể thành thần, thân thể ma thần khổng lồ, chỉ là chấp trưởng thần quyền, loại thân thể khủng bố khổng lồ này, không có vĩnh sinh chi huyết không cách nào khống chế. Yêu giới, do võ thần cung khống chế, các đại thần chỉ lại không tiến hành ngăn cản, cùng với ý nghĩ tranh giết, thế lực tự có đã đầy đủ cung cấp tự thân. Sáu giới 24 năm, tình thế liên tiếp bạo phát, Ermin triệt để kéo dài tuổi thọ. Ma giới thiên hồ đăng cơ, cử hành long trọng điển lễ, lễ ăn mừng kéo dài trọn vẹn 3 tháng, các quốc gia các tộc hiến lên loại kỳ chân dị bảo. Năm sau, Lâm Hồng Phượng ở yêu giới, kế nhiệm yêu giới, trở thành yêu tộc chi chủ đương đại, thiên hạ cùng chúc mừng. Sáu giới 25 năm, thời đại chư thần ẩn lui xuất hiện. Các đại thần chỉ, nhao nhao ẩn lui, trèo lên thần quốc cổ xưa, vẻn vẹn hấp thu tín ngưỡng chúng sinh, các đại giáo hoàng, thánh nữ, xem như người phát ngôn của thần, đi lại ở nhân gian, tuyên truyền giáo nghĩa. Sáu giới 70 năm, thời đại dài đằng đẵng, hơn nửa cuộc đời của một phàm nhân trôi qua. Nương theo rất nhiều người già một hệ qua đời, phần lớn dân chúng bình thường dần dần quên đi sự tồn tại của thần chỉ là trở thành một loại tín ngưỡng. Mà phần lớn các cường giả, người tu hành, nhà nghề nghiệp vẫn như cũ biết rõ chân thần tồn tại, đuổi theo mục tiêu vĩ đại trở thành thần chỉ, mưu toan nhóm lửa thần hỏa. Sóng vai cùng chúng thần sáng chói như sao dày đặc trên bầu trời, kém nhất cũng muốn trèo lên thần quốc trong truyền thuyết, nhìn thấy khuôn mặt chân thần trong truyền thuyết. Nhưng đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, đây mặc dù cũng không phải là chư thần vẫn lạc, nhưng thời đại chư thần giáng lâm nhân gian, không ngừng hiện thế, điên cuồng chiến tranh, thống trị kết thúc. Ở thời đại thần chỉ không hiện, anh hùng xuất hiện lớp lớp này, đứt gãy thời đại đã từng, bị bọn hắn gọi là chư thần hoàng hôn mà tạo nên đứt gãy này. Chính là trí tuệ chi thần trong truyền thuyết, Hermes. Lại một ngày, Ermin triệt để lục lọi ra sử dụng nguyên chất. Luyện kim đại đế cũng ở dưới cộng đồng học tập tìm tòi cùng Ermin, bù đắp rất nhiều hệ thống tri thức các loại của thời đại này. Các vị, các ngươi đã đoán được ta bảo các ngươi đến nguyên nhân. Ermin ánh mắt nhìn về phía xung quanh, đúng vậy, vấn đề thứ ba của Hermes năm đó, phương pháp phá giải, ta đã tìm được đáp án. Ta thành công xác nhận sự tồn tại của một thế giới khác, chỉ là không dám khinh suất, các vị nghĩ như thế nào? chúng thần rơi vào trầm tư, tiết điểm vận mệnh lần nữa mở ra. Thế giới nguy hiểm cơ, thế giới chi kỳ ngộ, tử vong hoặc tân sinh. Bọn hắn cuối cùng thu hoạch được điều mong muốn từ trong tay Hermes. Sau đó thì sao? Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 969, mở đầu. Đối với tất cả thần linh mà nói, một con đường hoàn toàn mới đã bày ra trước mắt. Như vậy, muốn mạo hiểm hay là dừng bước? Tin tức này lan rộng, rất nhiều thần linh đều trầm mặc. Trước mắt, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đạo trường sinh hỏi. Ermin nhìn về phía bốn phía, ánh mắt ngưng trọng. Ta còn không biết rõ tình huống cụ thể, nhưng đã thăm dò được tọa độ vị trí. Quả thực tồn tại một thế giới không rõ, nhưng cụ thể thế nào thì không dám đi sâu tìm hiểu, sợ bị đối phương phát giác. Bởi vì hệ thống, chiến lực của đối phương đều là thần bí khó lường, không rõ đối phương có được năng lực quỷ dị đáng sợ nào. Đám người khẽ giật mình, hoàn toàn chính xác là như vậy. Mặc dù lý thuyết nói rằng nếu cẩn thận sẽ không bị phát giác, nhưng đây là dựa theo thế giới quan của bọn hắn tính toán. Nếu như đối phương tu luyện là loại lực lượng thần bí nào đó trong luật nhân quả, rồi tiến hành đo lường tính toán thì sao? Hiện tại, thế giới của đối phương còn chưa phát hiện mình, nên làm thế nào thì mình còn có quyền quyết định, nhưng nếu như triệt để gặp gỡ, sẽ có nguy cơ bại lộ rất lớn. Vẫn là nên bàn bạc kỹ hơn, dù thật sự muốn quyết định tiến vào, cũng phải chuẩn bị thật chu toàn. Manh muội tự nhiên là phái bảo thủ, còn chưa biết đối phương là thế giới gì. Dù sao, nếu như ngoài ý muốn xảy ra, hậu quả rất nghiêm trọng, có thể cả một thế giới sẽ bị hủy diệt, dẫn tới một con nước lũ mãnh thú, đã là vô cùng đáng sợ. Mà các thần linh ở đây làm sao lại không rõ ràng điểm này? Lúc này, phảng phất thật sự là hai gã thợ săn trong khu rừng tăm tối, hai bên đều ở trong sương mù mờ mịt. Ngay cả khuôn mặt của đối phương đều không thấy rõ, không biết đối phương mạnh yếu ra sao, hết thảy đều là ẩn số. Mà ưu thế duy nhất chính là mình đã phát hiện vị trí ẩn tàng của đối phương trong sương mù, mà đối phương vẫn chưa phát giác được mình. Các cự đầu của sáu giới ở đây nhao nhao ghé tai bàn luận, lúc này còn chưa cần phải gấp. Chúng ta mới vừa đình chỉ chiến tranh, bế quan tiềm tu, còn có một khoảng thời gian tăng trưởng nhanh chóng, chờ đợi cảnh giới ổn định một chút, rồi đi thăm dò cũng không muộn. Rất nhiều thần linh đều đang trao đổi. Hơn 1.000 năm nay, Ermin cùng đạo quân bước vào con đường cấp 9, vượt xa dẫn trước, sau bọn hắn là đạo trường sinh, vốn nội tình cực kỳ đáng sợ. Cũng đã nhanh chóng bước vào hàng ngũ cao cấp thần linh, mà đội ngũ thứ ba về sau, tiên huyết đế cũng vừa vặn đột phá, trở thành bậc trung thần linh. Thế giới của chúng ta vẫn chưa được chặt chẽ. Lâm Hồng Phượng khuôn mặt lạnh lùng, dáng người cao gầy, xinh đẹp vắng lặng, phảng phất một nữ võ đạo ra dáng vóc hoàn mỹ, tư thế hiên ngang, khiến người khác phải chú ý. Trong sáu giới, ma giới biến đổi lớn, còn chưa triệt để lắng đọng, mà yêu giới cũng mới vừa cuột khởi. Ermin cũng mỉm cười đáp lại. Ngược lại là địa mẫu dây leo hư giới, quy khư thế giới, lấy bóng mờ của tà thần. Tự xưng là tà tộc người chơi tu luyện hệ thống, nên tăng cường phát triển, tăng thêm số lượng, mới là tiền trạm quân của thế giới chúng ta. Chủ lực chinh chiến chư thiên. Manh muội cũng tương tác lẫn nhau, nói với Ermin mà luyện kim thuật sĩ, vương triều luyện kim thần thoại ngày xưa, cũng ở thời đại này khôi phục trở lại, cũng nên có một vị trí. Đặc biệt là minh thổ trước mắt, được xem như hồn giới, tự mình nắm giữ bản chất. Sống chết luyện kim chi môn, hiện tại đã có thủy nguyên tố, thậm chí bắt đầu dự định sáng tạo hỏa nguyên tố. Đúng là như vậy, minh giới không còn đơn thuần là minh giới. Từ sau khi Lý Sinh Khương đến, liền khởi động kế hoạch mới, chuẩn bị giao phó cho rất nhiều vật chết ở minh giới sinh mệnh, ví dụ như sông ngòi, núi đồi, cột mốc đường, trở thành hồn giới chân chính. Đúng như hắn nói, nắm giữ luyện kim chi môn mới thật sự là minh thổ đại đế, nắm giữ linh hồn của vạn vật, giao phó linh hồn cho vạn vật. Bất quá, kế hoạch sinh sôi nhân khẩu của chúng ta đã áp dụng mấy ngàn năm, đồng thời không ngừng mở rộng các nội không gian, các vị thần quốc, mỗi một vị thần thủ hạ thần quốc đều ít nhất có hơn một ức sinh linh, tổng cộng lại, toàn bộ đất đai trên sáu giới chỉ sợ đã có hơn 140 ức phàm nhân, trong đó, người tu hành nhiều vô số kể. Hương hỏa nhất đạo, tự nhiên là con đường của nhân khẩu thịnh vượng. Vì hấp thu càng nhiều hương hỏa, tự nhiên là sinh sôi càng nhiều nhân khẩu, những năm gần đây các giáo hội lớn không ngừng thúc đẩy sinh sản, quả thực là dốc toàn lực, chăn nuôi chúng sinh. Đồng thời chất lượng cực cao, rất nhiều người đều là từ nhỏ đã tu luyện, dù sao tín đồ chất lượng cao, một cường giả có thể sinh ra nhiều hương hỏa hơn phàm nhân, chỉ là đã tới gần mức bão hòa rồi. Hồ Nhân Nông nhàn nhạt mở miệng, số lượng nhân khẩu không thể tăng vọt nữa, dung lượng thế giới của chúng ta không lớn, bốn giới trong sáu giới, phân biệt đều nằm trên nội không gian của ma giới, phàm giới. Tiên huyết đế nói, nếu số lượng không thể tăng thêm, nên tăng cường bồi dưỡng tu luyện cường giả càng nhiều, còn sẽ đề cao một cách toàn diện chất lượng hương hỏa. Số lượng không thể tăng, nhưng chất lượng vẫn còn không gian to lớn khó có thể tưởng tượng. Chư thần không ngừng thương nghị quyết sách. Bọn hắn càng nghĩ, càng cảm thấy mô hình của chư thần là có lý, chính mình trước đây quá thiển cận, cho những người không màng tất cả cuột khởi, để toàn bộ thời đại tự mình phát triển lớn mạnh, bản thân cũng có thể được lợi. Dù sao một cường giả, đủ sức ngang với hơn vạn phàm nhân, cho dù có thành thần thì sao? Xem như tín đồ của mình, ở thân hệ của mình thành thần, cũng là người của mình. Bản thân chỉ cần an tâm tu hành là được. Lúc này chúng ta đã mạnh hơn vô số lần so với ngàn năm trước, 3.000 năm trước. Không biết trình độ này có được xem là thế giới siêu phàm cao cấp chân chính hay không? So sánh với những thế giới đỉnh cao khác thì như thế nào? Cá nhân ta cho rằng, với những thế giới siêu phàm đỉnh cao, có lẽ chúng ta có thể so sánh một phen. Dù sao chúng ta là văn minh còn sót lại của Hermes, có nội tình đã từng có thể khôi phục, nhưng tất nhiên không sánh bằng những thế giới chân chính đáng sợ cấp 9. Chư thần giao tiếp với nhau, từng tôn cự đầu của chư thiên vạn giới trao đổi, toàn thân chìm trong ánh sáng thần thánh. Trải qua mấy ngày tham khảo, chư thần mới yên ổn rời đi. Trên minh thổ, yên tĩnh tường hòa. Những đóa bỉ ngạn hoa tiên diễm của minh giới nở rộ. Trong phòng luyện kim, một nam tử đang mân mê những chiếc bình, lọ, một nữ tử khác cũng đang nghiên cứu luyện kim học thần bí mới. Tạm thời trì hoãn, chuẩn bị chiến đấu trước đã. Ermin vừa đặt xuống một ống nghiệm thủy tinh, đầu cũng không ngoảnh lại nói, lão sư, chúng ta đã nghiên cứu suốt thời gian qua. Cuối cùng cũng đã định vị chính xác tọa độ, cũng đã mời các vị thần linh đến. Thời gian tiếp theo, lại chuẩn bị chiến đấu lần nữa, có thể thả lỏng một chút rồi. Vẫn chưa thể thả lỏng, nhưng cũng không cần quá mức cưỡng ép. Grantham cũng không quay đầu, hai người đưa lưng về phía nhau, mỗi người bận rộn nghiên cứu của mình, thu hoạch tri thức, không phải là vì cái gì cả, đơn thuần là vì yêu thích, bởi vì chúng ta là vu sư. Ermin cũng chỉ mỉm cười, nghiêm túc đáp lại, đúng vậy, chúng ta vẫn không thể thả lỏng. Nàng cảm thấy tình cảnh trước mắt trong phòng luyện kim này dường như đã trải qua mấy đời, mất đi một người bạn thân, lại nghênh đón một người khác, lại một lần nữa đồng hành. Nàng bỗng nhiên không hiểu, nhớ tới một câu nói của dây leo địa mẫu, vẫn cứ nói năng bậy bạ như thế, vậy đại khái chính là trao đổi đồng giá. Hiến tế bạn thân, đổi về lão sư, lần này không lỗ. Bất quá, nói đến Medusa, đều đã đạt được ước muốn. Ermin chợt nhớ tới bóng dáng phấn đấu quên mình của Medusa, nàng theo đuổi điều mà cả đời này mong mỏi, theo đuổi cái bóng chân lý trong lòng mình. Medusa là vu sư thuần túy nhất, còn mình thì không. Nhưng nàng cũng đang đuổi theo con đường của mình, mặc dù không phải là chân lý, nhưng cũng noi theo thời đại ban đầu, tiến lên theo thân ảnh mà người đó tôn kính nhất. Như vậy là đã rất thỏa mãn. Nàng nhìn bóng dáng quen thuộc trước mắt, thu thập và sàng lọc vô số hạt bụi nhỏ nguyên chất, từng chiếc ống nghiệm được phối lại, đẹp đẽ như những ngôi sao màu bạc lấp lánh. Lại hoàn thành rồi. Grantham kinh hô một tiếng, vui sướng nhìn Ermin, lại hoàn thành một vòng thi điều mới. Hắn nắm chặt cánh tay của Ermin, ở sông Acheron của minh giới, có thủy nguyên tố trên dòng sông thống khổ, trước mắt, ở trên bầu trời, tạo thành một vòng hỏa nguyên tố. Ngọn lửa sinh mệnh có trí tuệ, sinh mệnh loại năng lượng nguyên tố, quả thực là tiên phong của thời đại. Grantham nhỏ thuốc thử lên một ngọn lửa mờ nhạt, ngọn lửa kia lại sinh ra linh trí, tỏa ra vầng hào quang mỹ lệ sáng lạn, phảng phất một đóa sao dày đặc màu bạc. Đẹp quá, Ermin cũng không nhịn được tán thưởng. Đúng vậy. Grantham cười rộ lên, tràn đầy dã tâm nói, toàn bộ minh giới sẽ hoàn thiện, sẽ trở thành hồn giới chân chính. Hai người vai kề vai, đứng cùng một chỗ, ngẩng đầu nhìn lên. Toàn bộ thế giới vận hành, không ngừng chuyển động, bọn hắn cũng đã định bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, bất kể thế nào, đề phòng những rắc rối có thể xuất hiện. Diễn đàn bào tử tiến hóa. Toàn bộ cộng đồng mạng đều bùng nổ. Hermes, không thể nào. Có thể là người chơi viễn cổ trái đất của chúng ta. Rất nhiều người vừa nói, vừa kìm nén sự kinh hãi trong lòng. Sự chấn kinh này, trước nay chưa từng có. Phảng phất một bức màn mở đầu cho một bí ẩn to lớn từ rất xa xưa đã được vén lên. Nghĩ lại trước kia, Hermes ngay từ đầu đã xuất hiện trong mắt mọi người như một vị thần linh thần bí cổ xưa, cũng là vị thần linh đầu tiên mà bọn hắn tiếp xúc. Thì ra có thể là người cổ đại trái đất. Hermes đã từng dạy bảo phàm nhân trên mảnh đất này, đối đãi tử tế với luyện kim đại đế, có phải là vì biết rõ cũng giống như mình là người chơi, mới đặc biệt bồi dưỡng. Bọn hắn trực tiếp bùng nổ. Các người chơi lão làng, trực tiếp trò chuyện riêng. Trách không được chúng ta phải tiến vào trên lãnh thổ của Hermes, trở thành một thành viên của phe, đây mới là tuyến chính của người chơi. Móa móa móa, không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ nghĩ lại, hình như đã ẩn giấu bí mật lớn từ rất sớm. Kia rơi đài, chỉ còn lại có chúng ta, không có hậu trường, chúng ta một mình phấn chiến, ta cảm giác có chút không ổn rồi. Đồng thời, một tin tức đáng sợ hơn lại bùng nổ. Ermin đã phát hiện thế giới mới, đám người lại một lần nữa do dự. Muốn xem bên trong phát triển như thế nào, mà thế giới mới lại là thế giới gì? Ha ha ha, lại phát triển với tốc độ cao. Hứa Chỉ bắt đầu mỉm cười rạng rỡ. Sinh ra trong gian nan, chết trong yên vui, con người nếu không ép bản thân, sẽ không biết mình mạnh đến mức nào, những thần linh này cũng như vậy. Về phần tọa độ của Ermin, đương nhiên là năm đó, Hứa Chỉ nhờ nàng hỗ trợ đả thông thế giới dưới lòng đất, đả thông đến chỗ sâu của dung nham, cũng chính là cổ đại dung nham vực lớn. Đây mới là chiến tranh vườn trái cây đúng nghĩa. Hứa Chỉ đứng ở cửa sân, ngẩng đầu nhìn lại, trời cao mây nhạt, một mảnh xanh thẳm, khoan thai nói, mặt đất vườn trái cây, đại chiến dưới mặt đất. Lúc đầu Hứa Chỉ cũng không sốt ruột, chỉ là sáu giới bên trong cả ngày nghiên cứu tìm kiếm thế giới khác, mà cổ đại dung nham đại địa, tam trụ thần cũng đang không ngừng tìm kiếm thế giới mới. Vậy thì, cứ theo ý bọn họ đi. Trên thực tế, nếu như đả thông hai thế giới, vậy cũng đồng nghĩa, đồng thời đả thông tiểu vũ trụ thế giới. Dù sao, Caroline nắm giữ thông đạo truyền tống của tiểu vũ trụ thế giới và cổ đại dung nham đại địa. Chỉ sợ thật sự là chư thiên vạn giới rồi. Hứa Chỉ khẽ nói, tương đương với cơ bản, đã đả thông tất cả thế giới trước mắt. Đương nhiên, Caroline đã rất ít khi để ý tới cổ đại dung nham đại địa. Nàng 8, 9 phần 10, sẽ không quản, cũng chưa chắc có thể đánh thắng Ermin, dù sao cùng là cao cấp thần linh, bước vào con đường dung hợp cấp 9. Nàng ở thế yếu hơn, từ trước tới giờ chưa từng chân chính chiến đấu, nếu như hai giới chiến tranh, khả năng lớn là một nhà khoa học bí mật quan sát. Chuyện tương lai, bọn hắn rốt cuộc sẽ phát triển như thế nào, va chạm ra bọt nước gì, không ai biết. Bất quá, ngược lại giải quyết được một vấn đề nan giải, Lý Sinh Khương con hàng này mang một đám người đến làm loạn, lại được giải quyết êm đẹp, bọn hắn còn rất hài lòng. Hắn thở phào nhẹ nhõm, lật bàn tay ra, là một bình chất. Đồng thời, cũng đã kiếm được rất nhiều, lần này không lỗ. Hắn cúi đầu, cảm thấy loại vật chất căn nguyên linh hồn này rất thần bí và đặc thù, suy nghĩ nói, tập hợp tài nguyên của vô số thần linh mới làm ra được một bình, số lượng cũng không ít. Đừng nghĩ rằng cái đồ chơi này giá cả rất thấp. Chỉ riêng việc sàng lọc tự nhiên đã cần cái giá cực lớn mới có thể chiết xuất được một lượng nhỏ mà lợi dụng tốc độ dòng chảy tiến hóa của mình. Khéo léo tiến hóa ra giống loài đặc thù đã đơn giản hóa đi rất nhiều, nhưng cái giá vẫn rất khủng khiếp. Mỗi lần sinh sôi một chất trùng đều cần tiêu hao cái giá khổng lồ. Chỉ riêng một bình này đã tiếp cận năng lượng của một tôn thần, dù cho hơn 10 thần linh tích lũy lại để chi trả, cũng là tổn thất cực kỳ lớn. Loại đồ vật này rất không tệ. Hứa Chỉ ánh mắt lấp lánh, cảm thấy lần này rất hời, lại phát hiện một con đường mới không tệ, bào tử tiến hóa, sáng tạo sinh mệnh. Mà chất trước mắt dường như cũng có thể sáng tạo sinh mệnh. Hắn không ngừng suy nghĩ, cảm thấy điều này rất đáng để suy ngẫm. Luyện kim thuật sĩ, sáng tạo sinh mệnh, luyện thành sinh mệnh. Có lẽ, trong vũ trụ chân chính, những nền văn minh siêu cấp mạnh mẽ có thể ở một mức độ nhất định sáng tạo sinh mệnh, sáng tạo trí tuệ. Không đúng, không đúng. Hứa Chỉ bỗng nhiên biến sắc, trong sa bàn của ta, khái niệm sáng tạo sinh mệnh đã sớm xuất hiện rồi. Ma hạch nhất mạch, trí năng trí tuệ nhân tạo, ghi chép trình tự, hình thành trí tuệ, sau đó lại theo sự trưởng thành, triệt để khai phá linh trí, xuất hiện linh hồn. Chẳng phải là một loại sáng tạo trí tuệ và linh hồn hay sao? Toàn bộ chủng tộc tự nhiên không tính, đó là sinh sôi đời sau. Mà không chỉ cổ đại dung nham đại địa, hắn chợt nhớ tới trùng xào mẫu hoàng, các đại lão khoa học kỹ thuật. Ví dụ như, cũng có thể chế tạo các loại chiến sĩ máy móc trí tuệ nhân tạo, cũng có thể làm được điểm này. Hoàn toàn chính xác, tri thức là tất cả sức mạnh. Xem Lý Sinh Khương kìa, đã mở ra luyện kim chi môn, làm được kỳ tích sinh mệnh khó có thể tưởng tượng. Thời đại đang thay đổi, như vậy tính toán cũng là có sự tương đồng kỳ diệu. Hứa Chỉ bỗng nhiên cười rộ lên, phía siêu phàm, sàng lọc nguyên chất của sinh mệnh, sáng tạo sinh mệnh, khiến cho sinh ra linh hồn. Phía khoa học, chế tạo các loại chip, trí năng trí tuệ nhân tạo, thông qua không ngừng rèn luyện, cũng có thể sinh ra linh hồn. Nói cách khác, hai bên đều đạt đến trình độ này, đều có thể giao phó sinh mệnh cho nền văn minh siêu cấp ở mức độ cao. Chính mình bất chi bất giác, đã phát triển đến trình độ này. xem ra điều kiện cấp 9 thật sự sắp có rồi. Lúc này, có sáng tạo sinh mệnh, sửa chữa hai bên, phía siêu phàm là sinh mệnh nguyên chất, cùng với sinh mệnh cơ giới ngụy khoa học kỹ thuật, cả hai va chạm. Hứa Chỉ hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía hồn giới, Ermin vẫn đang nghiên cứu nguyên chất, hai người cùng nhau nghiên cứu thảo luận, vẫn đang chế tạo hỏa nguyên tố. Trận chiến tranh này có phải là sự nảy sinh của cấp 9? Nhưng hắn chần chừ một chút, lật bàn tay ra, nhìn về phía bình chất này, ta chính mình không có lợi ích gì, cũng không có ý định giao phó sinh mệnh. Nhưng Phượng Hoàng Niết Bàn tái sinh, xem như sinh mệnh mới ra đời, nếu linh hồn được bổ sung một chút chất, sẽ xuất hiện tình huống gì? Dù sao đã trồng nhiều tài nguyên như vậy, Hứa Chỉ cũng không do dự. Hắn trở về phòng, mở lò nướng màu trắng ra, dung nhập chất vào trong trứng phượng hoàng đỏ rực, một luồng khí cơ sinh mệnh huyền ảo khó hiểu chậm rãi nảy mầm. Quả nhiên hữu dụng, là chất biến. Hứa Chỉ càng thêm mong đợi vào sự tự chữa trị đột phá lần này của Phượng Hoàng. Một lát sau, hắn nhấm nháp tách trà linh thơm ngon hơn, yên tĩnh ngồi trên ghế, chờ đợi bữa tối hôm nay. Chương 970, áo thuật thần tọa, khu khối liên văn minh. Bất quá, các ngươi thật sự đánh bại được cổ đại dung nham đại địa sao? Đây chính là tam trụ thần virus. Hứa Chỉ ngồi trên ghế nhấp ngụm trà, ánh mắt trông về phía xa, ngay cả Caroline, gần đây đều nói cổ đại dung nham đại địa. Đã nhanh chóng đuổi kịp nàng, Thịnh Lâm chi nữ, Subaru, Đỗ Tuyết đám người, đã sắp hoặc là đã trở thành cao cấp thần rồi. Tâm trí của hắn từ lâu đã vượt ra khỏi toàn bộ vườn trái cây, bay đến toàn bộ căn phòng dưới lòng đất, sâu hơn ngàn mét trở lên dung nham hầm đất hang động. Cổ đại dung nham vực lớn, rầm rầm, siêu cổ đại thần linh toàn thân bao quanh bởi thần quang, giáng lâm đại địa, thần quang trên người hắn cấp tốc tiêu tan, hóa thành một sinh linh sứ trắng bình thường. Xoạt xoạt, dáng người từ từ cao lớn, hóa thành một người khổng lồ 3 mét, hòa nhập vào hình thể trung bình của nhân tộc ở thế giới này. Tuấn tú cao lớn, cất bước trên đại địa, đi lại trong một tòa đô thị cổ xưa phong cách Victoria. Không có khoa học viễn tưởng, không có truyền hình, máy móc chiến giáp, xe gắn máy. Núi non sông ngòi chim bay, kiến trúc tòa thành cổ kính, kỵ sĩ kiếm khách pháp sư, tạo thành một thế giới thành bang cổ đại thậm chí còn chưa từng xuất hiện thời đại hơi nước. Thật sự là một mảnh đất thần kỳ. Hứa Chỉ mỉm cười, đứng trên đường phố, nhìn toàn bộ vùng đất, những người cổ đại ăn mặc mộc mạc, khoác trên mình quần áo thô ráp từ cây đay, ai có thể ngờ, đây lại là ma hạch nhất mạch. Đây chính là ma hạch nhất mạch A. Mỗi người đều là siêu máy tính, chủng tộc sở hữu năng lực tính toán cấp vũ trụ vô cùng khủng khiếp. Năm đó, thậm chí còn được xưng là toàn dân nhà khoa học dung nham khoa học kỹ thuật chủng tộc, vậy mà phát triển hơn 1.000 năm. Văn minh không những không phát triển, ngược lại còn thụt lùi cực kỳ nghiêm trọng, vẫn như cũ là văn minh thành bang cổ đại. Máy tính, chiến xa, mạng lưới, tất cả đều không có. Ma hạch nhất mạch, năng lực nghiên cứu và phát triển máy móc mạnh mẽ thiên phú, căn bản không hề xuất hiện. Năm đó Isutaru văn minh bị người của thời đại này gọi là tiên sử người lùn, hoa quỳnh sớm nở chóng tàn rực rỡ, ngắn ngủi hơn 400 năm. Quật khởi rồi lụi tàn, năm đó phát triển vô cùng cường thịnh khủng khiếp như thế, ngày nay hơn 800 năm, gấp đôi so với năm đó. Hứa Chỉ cũng không nhịn được kinh ngạc. Chủng tộc ma hạch được mệnh danh là người máy hình người, vậy mà vẫn còn trải qua cuộc sống nguyên thủy. Không có khoa học kỹ thuật, trong thời đại thành bang này, chỉ tồn tại duy nhất một loại nghề nghiệp, áo thuật sư. Chi nhánh có thể là áo thuật kỵ sĩ, áo thuật kiếm khách, áo thuật pháp sư. Dường như là xây dựng mô hình không gian áo thuật trong đại não, tương tự hình học không gian, các loại mô hình pháp thuật để tiến hành phát huy hệ thống của thời đại mới. Xem ra, mặc dù không phải bạo phát chiến tranh, nhưng hết thảy đều đang lặng lẽ thay đổi, vượt qua thời đại khó có thể tưởng tượng. Hứa Chỉ sải bước trên đại địa, quay đầu nhìn lại. Trong một thư phòng của quý tộc pháo đài, ngọn đèn lay động, một người đàn ông trung niên mặc trường bào quý tộc màu xanh lam đang cùng một đứa trẻ hơn 10 tuổi đọc sách, cầm bút lông ngỗng, viết những biểu thức số học phức tạp dày đặc trên tấm da dê, da sơn. Bài toán này nên giải như thế này, ngươi cứ tiếp tục như vậy sẽ không thể đột phá nổi cấp 3 áo thuật sư. Đây là một bài toán hình học không gian đại học khó. Thậm chí, đứa nhỏ 5 tuổi của người Isutaru năm đó đều có thể tính ra trong nháy mắt, đồng thời có thể tìm ra 73 loại phương pháp giải, nhưng trước mắt lại trở thành một vấn đề khó. Quả thực là biến thành kẻ đần độn, chỉ là hình học đại học thôi cũng không thể giải quyết. Rõ ràng vẫn như cũ sở hữu ma hạch, nhưng ở thời đại này lại không còn cách nào sở hữu năng lực tính toán khủng khiếp. Trí tuệ không khác gì so với những nhân loại ở sa bàn phổ thông khác, căn bản không có chênh lệch. Hứa Chỉ đi vòng qua thành phố này, đến một nơi sâu trong núi lớn. Trước căn nhà gỗ xanh biếc mọc đầy dây leo diễm lệ, trong sân nhỏ bay lên từng tinh linh cỏ nhỏ bé đáng yêu như đom đóm. Có một người con gái dây leo đang tỉ mỉ cầm đao khắc, tạo hình đóa hoa trên người. Hoa văn trên người nàng đã có đến hơn 108.000, phảng phất như tượng gỗ tinh xảo đẹp đẽ nhất, từng đóa phù điêu cùng hoa văn như tạo vật của trời cao, siêu cổ đại thần linh. Một giọng nữ trầm thấp vang lên bên tai Hứa Chỉ. Hứa Chỉ nhìn về phía Thịnh Lâm chi nữ, đã lâu không gặp. Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Thịnh Lâm chi nữ mỉm cười, ánh mắt lộ ra hồi ức, cung kính đứng lên. Năm đó, đại nhất thống thời đại, hủy diệt đại hoan hỷ đế thời đại, đã là chuyện rất xa xưa, lâu đến mức phảng phất như đã mấy thế kỷ. Hứa Chỉ quét mắt nhìn Thịnh Lâm chi nữ. Hắn cũng phát hiện, vị cao cấp thần chỉ khủng khiếp này cũng giống như những người bình thường khác. Đã mất đi năng lực tính toán nguyên thủy nhất, rõ ràng là ma hạch nhất tộc, nhưng lại phảng phất như cao cấp thần chỉ phổ thông. Năm đó, sau trận chiến vận mệnh kia, ngài đã mở ra thế giới tuyến để chúng ta chiến thắng vận mệnh. Nhưng về sau, nghênh đón chính là sự sụp đổ của năng lực tính toán, năng lực diễn toán của chúng ta tan rã. Thịnh Lâm chi nữ nói, trụ thân không phải vật chết, từ sau trận chiến hoan hỷ kia, nó cũng cảm giác được uy hiếp, một chủng tộc không nên có trí tuệ và năng lực tính toán mạnh mẽ như vậy. Như thế sẽ tạo ra biến số quá lớn, bọn chúng có ý đồ giam cầm năng lực tính toán của tất cả sinh linh dưới trướng, hết thảy trí tuệ siêu phàm cũng bắt đầu biến mất. Thịnh Lâm chi nữ, giờ khóc giờ cười, siêu cổ đại nhân loại, tiên sử người lùn sở hữu trí tuệ khủng khiếp, Isutaru văn minh, thật sự tồn tại trong truyền thuyết viễn cổ. Thịnh Lâm chi nữ trầm giọng nói, đây là sự dị biến dần dần xuất hiện sau đại nhất thống thời đại, ta cùng Subaru, Đỗ Tuyết đã nghiên cứu ra kết quả. Chúng ta đang tiến hóa. Đang tiến hóa. Hứa Chỉ giật mình trong lòng. Rõ ràng đã mất đi năng lực tính toán khủng khiếp kia, năng lực tư duy siêu cấp, vậy mà còn nói là đang tiến hóa. Đúng vậy, chúng ta đang tiến hóa. Thịnh Lâm chi nữ nói, rất lâu trước kia, ba đại trụ thần đã tiến hành thôi diễn chủng tộc của riêng mình, ba đại tộc chuỗi gen đang hoàn thiện, không ngừng thay đổi. Lấy nhân loại hiện tại làm ví dụ, là dung hợp năm đó những cổ đại chủng loài dung nham đã biến mất, cự long, hải tộc, Hydra, xuất hiện nhân chủng toàn thân cao lớn khỏe mạnh 3 mét. Đây đích xác là tiến hóa. Hứa Chỉ tự nhiên nhớ kỹ, tam trụ thần virus không ngừng tiến hóa chủng tộc của mình, đồng thời tính toán thế giới tuyến, muốn dùng ưu thế tuyệt đối, đánh ngã đối phương, cắn nuốt hai đại trụ thần còn lại. Nhưng điều này hoàn toàn chính xác là tiến hóa. Nhưng trước mắt, sức tính toán của đầu óc giảm xuống, sao có thể nói là tiến hóa? Loại cảm giác này tựa như là nhân loại hiện đại trí tuệ cao, thoái hóa đến thời kỳ người vượn cổ. Đồng thời, từ văn minh hiện đại phát đạt ở độ cao, thoái hóa thành văn minh thành bang nguyên thủy. Thịnh Lâm chi nữ trả lời, đây là lựa chọn của tam trụ thần, được xem như vận mệnh vĩ đại tăm tối của chủng tộc tự thân, bọn chúng tính toán vô số lần thế giới tuyến. Không hẹn mà cùng lựa chọn cùng một thế giới tuyến, nếu như không đạp lên con đường tiến hóa chính xác nhất này, chủng tộc của chúng ta chỉ có thể đối mặt với vận mệnh bị đào thải. Thế giới tuyến, Hứa Chỉ trước đó đã tiếp xúc, khủng khiếp thấm sâu trong đó, hiểu rõ rất rõ. Như vậy, loại hành vi nhìn như lùi lại này, trên thực tế là một loại siêu cấp kỳ tích. Tương tự thạch tinh, Hứa Chỉ yên tĩnh lắng nghe Thịnh Lâm chi nữ giải thích, hắn biết rõ còn có phần sau. Bởi vì nếu như chỉ vì bảo hộ sự thống trị của mình, cầm giữ năng lực tính toán của hơn 100 triệu tổ máy tính dưới trướng, làm như vậy một loại biến dị virus gặp phải, ngược lại là sự tiêu diệt của hai đại virus khác, không phải là cách làm ngu xuẩn như vậy. Ngay cả thần chỉ đều không thể chống cự sự mạnh mẽ của trụ thần kia, chúng ta cũng biến thành người bình thường. Như vậy, năng lực tính toán của chúng ta đều đi đâu? Thịnh Lâm chi nữ nói, 99% năng lực tính toán của chúng ta đều bị lấy đi, dung hợp lại với nhau. Chuyên môn diễn toán tương lai khủng khiếp hơn và dùng năng lực tính toán đáng sợ nhất, diễn hóa con đường cấp 9 mới có khả năng. Hứa Chỉ ngơ ngác, bất giác khẽ gật đầu. Hắn bỗng nhiên có chút hiểu rõ. Tình huống này là gì? Tựa như là một loại virus đào khoáng siêu cấp. Cưỡng ép cài vào máy tính của ngươi, vận hành điên cuồng ở phía sau, dẫn đến CPU của ngươi gần như đầy, tài nguyên server bị chiếm dụng nghiêm trọng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính năng của hệ thống, khiến cho lúc này ngươi mở một trang web, chơi một trò chơi nhỏ cũng bị lag. Trước mắt, đại khái chính là tình huống này. Đào khoáng trong đầu ngươi, dùng năng lực tính toán của ngươi đào con đường cấp 9 để suy đoán thế giới tuyến. Tam trụ thần đã liều mạng đến mức độ này. Muốn tăng cường năng lực tính toán một cách điên cuồng, giết chết đối phương, Hứa Chỉ vẫn như cũ không nói chuyện. Bởi vì hắn biết rõ, Tất nhiên còn có phần sau, khiến cho dưới trướng mình trở thành người bình thường, cho dù năng lực tính toán tăng cường. Nhưng IQ của chủng tộc tự thân biến yếu, chiến lực giảm xuống, vậy làm sao có thể chống cự sự xâm lấn của trụ thần đối phương? Tập trung năng lực tính toán, nhìn như suy yếu trí tuệ, ngược lại tăng cường chiến lực tự thân của chúng ta. Thịnh Lâm Chi Nữ cười rộ lên, tiếp tục nói, cấp 9 thế giới là gì? Cấp 9 thế giới là dùng năng lực tính toán khủng khiếp 100 vạn ức của thân thể mình, hội tụ thành một loại hiện tượng pháp tắc, can thiệp ảnh hưởng quy tắc thế giới bên ngoài, tự thành một giới, thậm chí can thiệp số liệu vật lý trong hiện thực, sử dụng pháp tắc của thế giới mình. Trong thế giới của chính mình, ánh sáng có thể uốn cong mà không phải chiếu xạ thẳng tắp. Trong thế giới của ngươi, bất kỳ năng lượng công kích tới có thể biến thành ánh sáng, có thể bị tấm gương phản xạ. Nàng nói đến Đại Hoan Hỷ Đế, mà Tam Trụ Thần trực tiếp cướp đi 9/9 năng lực tính toán của mấy chục ức sinh linh. Loại năng lực tính toán khủng khiếp này hội tụ vào một chỗ, có thể hình thành một trung tâm xử lý hiện tượng pháp tắc to lớn. Chúng ta, những tổ mô máy tính con bất kỳ ở khắp nơi, tựa như là dây lưới, khởi xướng chỉ lệnh thỉnh cầu. Cầu nguyện với vận mệnh tam tối, mượn dùng năng lực tính toán của máy tính chủ, sử dụng hiện tượng pháp tắc. Thịnh Lâm Chi Nữ cảm khái nói, đúng vậy, người người đều có thể sử dụng hiện tượng pháp tắc, vạn cong pháp tắc thế giới, cho dù là nhỏ yếu như cấp 1, cấp 2. Đều có thể can thiệp vạn cong pháp tắc thế giới, người người đều có thể sử dụng một loại quy củ vượt qua lẽ thường. Loại lực lượng này được xưng là áo thuật, áo thuật, hiện tượng pháp tắc, văn minh áo thuật vạn cong quy tắc. Hứa chỉ cảm thấy một cổ da gà nổi lên toàn thân, cấp 1, cấp 2. Cũng có thể làm trái quy tắc của thiên địa, xoay khúc quang dây, chất lượng, ngọn lửa, pháp tắc hiện thực. Thế giới này khủng khiếp đến mức nào à? Năng lực tính toán của một người tất nhiên mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi, còn không bằng toàn thể tập trung lại, cưỡng ép chiếm dụng, sinh ra chất biến. Như vậy, người người đều có thể hướng về trung tâm khẩn cầu, thu hoạch được hiện tượng pháp tắc khủng khiếp. Kết cấu này tương tự mạng lưới ma pháp của ma pháp sư, nhưng cũng không phải. Khó trách, ba đại trụ thần vì cạnh tranh, tiến hóa chủng tộc đều lựa chọn con đường này. Không chỉ tập trung quyền lợi, khiến chủng tộc dưới trướng trở nên nhỏ yếu, rất khó uy hiếp chính mình, còn có thể nâng cao trên diện rộng sức chiến đấu của chủng tộc, đồng thời tăng cường siêu cấp tính toán tự thân, thôi diễn thế giới tuyến, mà đối kháng trụ thần khác. Áo thuật A, đồ vật rất thần kỳ. Hứa chỉ cười nói. Đúng vậy A. Thịnh Lâm Chi Nữ nói, mặc dù năng lực tính toán của chúng ta đều bị cưỡng ép giam cầm, nhưng cường giả càng mạnh, năng lực tính toán của bản thân càng cường đại, tài nguyên có thể tính toán thu được, liền càng mạnh. Khung áo thuật mô hình mà chúng ta xây dựng cũng càng đáng sợ, chúng ta đều bị cưỡng ép tiến vào thời đại áo thuật. Trí tuệ và năng lực tính toán của chúng ta biến yếu, nhưng không thể phủ nhận, chiến lực của chúng ta trở nên rất khoa trương. Ma hạch, mặc dù ở thời đại rất xa 800 năm sau này, vẫn như cũ có người gọi là ma hạch, nhưng càng nhiều, được xưng là áo thuật thủy tinh. Nàng tiếp tục nói, đồng thời, mở phân chia làm rất nhiều khu vực áo thuật, triệu hồi, tinh thần, tử linh, sinh mệnh, nguyên tố, đủ loại, có thể chọn một sở trường, xây dựng mô hình áo thuật tương tự. Hứa chỉ cảm thấy lạnh buốt trong lòng, lần này Tam Trụ Thần, càng thêm hung ác. Xem như chủng tộc khí vận tăm tối trực tiếp cướp đoạt phần lớn năng lực tính toán của toàn bộ chủng tộc mình, khiến bọn họ biến thành người bình thường. Đây là văn minh khu khối liên A. Tất cả mọi người dùng năng lực tính toán của mình cưỡng chế đào khoáng, mỗi một áo thuật sư đều đang đào Bitcoin tệ. Không đúng, là áo thuật tệ. Cái gọi là triệu hồi, tinh thần, tử linh, khu vực áo thuật không phải là từng khu vực của khu khối liên sao. Phân bố thức số liệu tồn trữ, khu khối làm đơn vị phân chia đám người. Trào lưu, thức thời, cao lớn. Thì ra là thế, suy nghĩ một chút còn có chút tương tự. Áo thuật sư văn minh, nguyên lai là đến từ khu khối liên. Quả nhiên, siêu phàm văn minh đều là có nền tảng trụ cột hiện thực đặt cơ sở, khu khối liên áo thuật. Tựa như là vật lý Phật, hóa học đạo sĩ. Nghĩ đến, tam trụ thần, phân biệt chính là ba loại tiền ảo tạo ra, các loại dạy người đào khoáng. Thì ra là thế, trong câu chuyện truyền thuyết phương Tây văn minh áo thuật, đại khái chính là tệ vòng văn minh trong truyền thuyết. Thịnh Lâm Chi Nữ giơ tay ra. Áo thuật, Kawia. Nàng lạnh lùng mở miệng, một cổ liên lụy tam tối giáng lâm, khổng lồ, phức tạp, phảng phất ý niệm hỗn hợp của vô số sinh linh ầm vang chìm xuống. Ầm ầm, Hứa chỉ phảng phất nhìn thấy toàn bộ thế giới động vật, thực vật, nhân loại, vô số cường giả, hội tụ thành một dòng lũ ý thức to lớn. Như là ngồi trên thần bí áo thuật vương tọa, một bóng mờ, chậm rãi vươn một tay, đem quyền bính thần bí ở một phương diện khác giao vào trong tay nàng. Soạt, ánh sáng vô hình vặn cong, phảng phất tia sáng xung quanh đổ sụp, hóa thành một vòng tròn, từng tia từng sợi trôi giạt. Ánh sáng là uốn lượn với độ cong nhất định. Ánh sáng là vật chất thực thể, chỉ là từng sợi. Ánh sáng có tính chất thiêu đốt. Ánh sáng nhiệt độ ở khoảng 12.000 độ nhiệt độ cao. Nàng cười nói, đây chính là pháp tắc của thế giới áo thuật, mà không phải hiện thực, đây chính là hiện tượng pháp tắc. Cấp 8 áo thuật, Kaguya. Trong phần lớn chiến đấu cùng cảnh giới, cấp 1 đến cấp 7. Áo thuật, tất nhiên nghiền ép bất kỳ hình thức tấn công nào cùng cảnh giới. Hứa Chỉ nhìn mà than thở. Đúng thế. Quá khủng khiếp, cấp 3, cấp 4, liền có thể dẫn dắt ý chí chủng tộc tam tối, vận dụng ngụy hiện tượng pháp tắc, ảnh hưởng vặn cong pháp tắc tự nhiên trong hiện thực, làm sao có thể đánh trong cùng cảnh giới. Chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Áo thuật, tuyệt đối là một trong những loại pháp thuật có chiến lực mạnh nhất trong cùng cấp bậc, cơ hồ không có đối thủ. Đương nhiên, tu luyện áo thuật, hiện tại muốn xây dựng mô hình áo thuật, tri thức phi thường phức tạp mà lại đáng sợ. Mỗi một áo thuật sư đều là người mạnh mẽ mà lại uyên bác tri thức. Thịnh Lâm chi nữ ngẩng đầu lên, thời đại thật sự thay đổi, áo thuật sư là gì? Áo thuật sư là mượn dùng năng lực tính toán hạch tâm để cho chúng ta, những người bình thường nhất, cũng có thể vượt qua điều kiện, đi nghiên cứu hình tượng pháp tắc tam tối. Chúng ta tự thân mạnh lên, liền mang đến năng lực tính toán càng cường đại, chúng ta mày mò, khai thác áo thuật, khai ích hiện tượng pháp tắc, cũng sẽ trả lại trụ thần. Cùng nhau mạnh mẽ, Hứa Chỉ không nói thêm gì nữa. Trụ thần hoàn toàn chính xác là đáng sợ. Toàn bộ đại địa mấy chục ức áo thuật sư, không chỉ cung cấp siêu cấp năng lực tính toán thường quy, còn cung cấp trí tuệ linh cảm tài tình của mình. Vượt qua yếu cấp 9 năng lực tính toán cửa ải, người người đều có thể mượn nhờ vận mệnh để đi nghiên cứu hiện tượng pháp tắc. Dù sao đơn thuần sức tính toán có mạnh đến đâu, cũng là chết cứng, rất khó khai ích con đường phía trước, nhưng có cường giả cung cấp mạch suy nghĩ và tài tình, thì lại khác. Đây là thời đại tập hợp trí tuệ toàn dân, mỗi cường giả tu luyện đều có thể nghiên cứu, tìm tòi vô số hiện tượng cấp 9 nghiên cứu khoa học. Mặc dù, bề ngoài của nó vẫn như cũ là thời trung cổ, phía này cũng đang mày mò cấp 9. Bất quá, phương hướng mày mò là hiện tượng pháp tắc cấp 9, các loại vận dụng cùng ngụy pháp tắc cấp 9 pháp thuật. Hứa Chỉ nói nhỏ, bị vận mệnh nắm giữ vận mệnh tam tối, nhưng có lẽ cũng rất tốt. Đồng thời, cấp 8 áo thuật, đại dự ngôn thuật, có thể giao tiếp với trụ thần, tiên đoán một chút tương lai rất xa. Thật sự là tự thành hệ thống. Lúc này Hứa Chỉ mới phát hiện tại sao vẫn như cũ duy trì thời đại thành bang thời trung cổ. Bởi vì không cần thiết phải đề thăng văn minh nữa. Ai nếu như xem thường bọn họ, cho rằng bọn họ thật sự là văn minh thành bang thổ dân nhỏ yếu, từng áo thuật sư, chỉ là hệ thống pháp sư phổ thông, chỉ sợ sẽ thua thiệt. Đồng thời, bây giờ nhìn lại hòa thuận tường hòa. Là thời đại thời trung cổ phi thường phổ thông, từng phàm nhân phổ thông, chỉ có chân chính tiếp xúc mới biết, mỗi người bọn họ đều là vi khuẩn gây bệnh đáng sợ, cảm nhiễm thiên tai. Vỏ bọc bên ngoài quá mạnh, Hứa Chỉ mí mắt không ngừng giật, cho rằng bọn họ là thế giới thổ dân nhỏ yếu, ai ngờ rằng bọn họ mới thật sự là văn minh siêu cấp yếu cấp 9. Siêu cổ đại thần linh, ngài tới nơi này có ý đồ gì? Thịnh Lâm chi nữ cười rộ lên, đời thứ nhất thi tộc đại đế, thần thánh Sakura vương triều, Sakura nữ đế đại nhân đâu? Đã đến thế giới khác, rất lâu chưa tới, xem sự phát triển của thời đại. Hứa Chỉ cũng không giấu giếm. Thịnh Lâm chi nữ không nói gì thêm, ngược lại thịnh tình chiêu đãi. Nàng lấy ra rượu ngon do mình, đồng thời cùng Hứa Chỉ nói một chút chuyện thú vị của thời đại này, Subaru nhiệt huyết và Đỗ Tuyết. Nàng nói với Hứa Chỉ, thời đại như vậy kỳ thực rất tốt. Ném một viên đá xuống, là viên đá tự mình hiện hữu quỹ tích, lại bị dự đoán được. Là thời đại của bọn hắn tự mình có chủ kiến, đi làm điều mình muốn, mới bị trụ thần tính kế quỹ tích của bọn hắn. Rượu vào lòng thêm buồn. Tạ ơn, thật sự quá cảm tạ, năm đó đã để chúng ta quyết định vận mệnh của chính mình, chiến thắng đại hoan hỷ đế, thời đại vẫn như cũ là thế chân vạc. Thịnh Lâm chi nữ cơ hồ khàn giọng, uống đến say mềm, vừa khóc lại cười ồn ào. Lựa chọn của chúng ta chưa bao giờ bị can thiệp chân chính. Thịnh Lâm chi nữ chỉ lên bầu trời, nhịn không được lớn tiếng nói, là chúng ta quyết định vận mệnh, mà không phải vận mệnh quyết định chúng ta. Các bạn vừa nghe xong tập 97 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.